Đan Đại Chí Tôn, chương 2338, trước đêm phong bảo, sinh tồn cùng khuất nhục, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, cuối cùng Xích Thiên Thần Tôn cũng đã tỏ thái độ, đây không phải chuyện một nhà chúng ta có thể quyết định, trước tiên cần trưng cầu ý kiến của Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn. Chu Diễm, người tự mình phụ trách, cần tuân lệnh Thần Tôn. Chu Diễm phân chấn. Nếu đã giao cho mình, nói rõ Thần Tôn có khuynh hướng nghiêng về ý kiến của mình. Chu Phục Sinh cùng đám người nhắm mắt thần trao đổi, có chút há mồm, cuối cùng vẫn không tiếp tục từ chối. Nếu Thần Tôn đã làm quyết định, bọn hắn chỉ có thể phục tùng và chấp hành. Chu Diễm đang muốn lui ra, lại quay người hỏi, cần hỏi thái độ của Cửu Thiên Thần Giáo hay không? Xích Thiên Thần Tôn thản nhiên nói, không cần, chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn đứng vị trí Chí Tôn Hoàng Đạo. Nhưng còn không có nhất định xem bọn hắn như Chí Tôn Hoàng Đạo thật sự. Hành động lần này, Xích Thiên Thần chiều úng ta, liên hợp chủ đạo với Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, còn lại, toàn bộ nghe lệnh phối hợp. Chu Diễm lo lắng nói, nhưng thời điểm cuối cùng vây bắt Xí Thiên Giới, chỉ sợ cần bọn hắn xuất toàn lực, nếu như không cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Chỉ cần hứa hẹn sau đó cho bọn hắn thần vật, bồi dưỡng vị Thánh Hoàng thứ ba. Bọn hắn so với ai khác đều ra sức. Xích Thiên Thần Tôn Kỳ thật rất không nguyện ý để Cửu Thiên Thần Giáo tiếp tục sinh ra tân Thánh Hoàng, nhưng không thể không cân nhắc toàn diện khi Thương Huyền hao tổn, cùng lực uy hiếp của Chí Tôn Hoàng Đạo sau chiến tranh, cho nên liền dùng bồi dưỡng tân Thánh Hoàng làm dụ hoặc kích thích Cửu Thiên Thần Giáo toàn lực ứng phó, sau đó lại lợi dụng đội hình Tam Đại Thánh Hoàng không gian của Cửu Thiên Thần Giáo, uy hiếp Hoàng Đạo ngoại vực. Cùng Thiên Khải chiến trường. Chu Diễm cung kính lĩnh mệnh, Thần Tôn nói đúng, ta sẽ đi tìm Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn bàn bạc. Chu Nguyên Bá nói, ta đi theo ngươi đi, con đường không gian táo bạo bất ổn, thân thể ngươi đã yếu, rất dễ dàng gặp bất trắc. Chu Phục Sinh chờ sau khi Chu Diễm cùng Chu Nguyên Bá đi, lại nhắc nhở. Nếu quả thật muốn hành động, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Thao Thiết Yêu Tộc, Thái Cổ Thần Miếu, Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc, nơi đó đều cần liên hệ sớm. Trấn Nam Yêu Quốc, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Khổng Tước Sơn, Băng Lam Hợp Trung Quốc, Thanh Bình Hoàng Triều, Thiên Quang Hoàng Triều, Lục Đại Hoàng Tộc này đều phải bí mật liên hệ. Chu Ngạo Hoàng cũng nói, Phục Sinh Lão Tổ nói rất đúng, không hy vọng xa vời bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, nhưng nhất định phải điều động toàn bộ, còn phải phân phối xong nhiệm vụ giết bao nhiêu. Như thế này liền có thể ép bọn hắn không thể không toàn diện đầu nhập vào các hoàng đạo Thương Huyền, tuyệt đi cơ hội bí mật liên hệ cùng Khương Phàm. Chu Phục Sinh lại nói, vì để tránh cho bọn hắn sinh ra dị tâm, tại thời điểm liên hệ còn phải lưu lại người làm bạn toàn bộ hành trình, làm uy hiếp. Xích Thiên Thần Tôn thản nhiên nói, không nôn nóng về những kẻ kia, trước tiên cần xác định thái độ của Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn. Nhất là Quang Mang Thần Tôn. Hắn ngay cả hoàng đạo ngoại vực đều rất mâu thuẫn, để hắn đồng ý thỏa hiệp cùng đế tộc, thật không dễ dàng. Nếu như bọn hắn đều không đồng ý, chuyện hợp tác cùng đế tộc cũng đừng có nhắc lại, nếu như bọn hắn đồng ý, lại liên hợp thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Xích Thiên Thần Tôn nói, trong lòng cũng đã nổi lên mâu thuẫn mãnh liệt. Làm thần triều hoàng đạo, đối với loại giao dịch này luôn có cảm giác nhục nhã mất chủ quyền. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết Khương Phàm trong thời gian ngắn, đế tộc nơi đó liền tính toán không đến bọn hắn. Sau khi Chu Diễm và Chu Nguyên Bá trở lại Thiên Trụ Sơn, lập tức tiếp Quang Mang Thần Tôn trấn thủ ở nơi đó. Quả nhiên, đề nghị của bọn hắn bị Quang Mang Thần Tôn nghe xong tức giận mà quát mắng. Một ít ngôn ngữ loại hình hoa lâu. Để vị thần tôn cao ngạo này thực sự khó mà tin được khi sẽ từ trong miệng một vị đã từng là nhân hoàng này nói ra. Giao dịch chấp nhận đế tộc xâm lấn, càng làm cho hắn cảm giác có phải Xích Thiên Thần Tôn già nên hồ đồ rồi hay không. Sau khi khổ khuyên không có kết quả, Chu Diễm chỉ có thể liên hệ Chu Thiên Thần Tôn đang trấn thủ phương khác. Chu Thiên Thần Tôn kiên quyết không đồng ý, còn nhắc nhở bọn hắn đừng đùa với lửa. Chu Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngược lại còn liên hệ điện chủ Quang Mang Thần Điện, điện chủ Chu Thiên Thần Điện. Điện chủ Quang Mang Thần Điện và Chu Thiên Thần Điện đều rất mâu thuẫn với giao dịch như vậy. Chuyện này đối với Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn mà nói ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu như ngay cả bọn hắn đều giao dịch cùng đế tộc, chẳng phải là luân lạc tới mức giống như Bát Bộ Hoàng Đạo rồi. Sở dĩ Chí Tôn Hoàng Đạo có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ là có được thần linh cùng nội tình cường hãn, càng là bởi vì bọn hắn tượng trưng cho ranh giới cuối cùng của Thương Huyền. Nếu như bọn hắn đều từ bỏ lằn danh, dân chúng Thương Huyền khẳng định sẽ không còn tôn trọng bọn hắn, Hoàng Đạo ngoại vực càng sẽ không lại kính sợ bọn hắn. Không có tôn trọng cùng kính sợ, bọn hắn không có danh phận đại biểu cho Thương Huyền. Mà, nếu như bọn hắn thỏa hiệp, chẳng khác nào làm gương mẫu cho hậu thế tử tôn, chờ tương lai gặp lại nguy cơ nghiêm trọng, cũng sẽ yên tâm thoải mái thỏa hiệp, bởi vì các vị tổ tiên đã từng làm qua, có lần thỏa hiệp thứ hai, liền sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cuối cùng biến thành trạng thái bình thường, mà nếu thật sự đến ngày đó, ranh giới cuối cùng của Thương Huyền sẽ hoàn toàn không còn nữa. Dân chúng chết lặng, ngoại vực không kính sợ, hình tượng Thương Huyền liều chết thủ vệ tổ địa sẽ tan rã tại Thiên Khai. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thời điểm đế tộc chân chính chiếm đoạt Thương Huyền. Cho nên, bất luận là Quang Mang Điện Chủ hay là Chu Thiên Điện Chủ, đều không chỉ phản đối, càng là nghiêm khắc bác bỏ, thậm chí là tức giận mà la mắng. Nhưng, khốn cục của bọn hắn rõ ràng đã ở trước mắt. Tức giận qua đi, Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn cũng đang yên lặng ngóng nhìn Xí Thiên Giới tỉnh táo lại. Rốt cuộc là thủ vững ranh giới cuối cùng, hay là thử mạo hiểm? Nếu như tiếp tục thủ vững, hy vọng phá cục của bọn hắn nằm ở đâu? Bọn hắn còn phải chật vật bao lâu? Nhưng nếu như mạo hiểm, bọn hắn sẽ phải bàn giao như thế nào với lương tâm, bàn giao như thế nào với hậu thế? Cách chương